Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1990, một điều cá lớn. Ho khan, Viên Quyền tại sát vách ho nhẹ một tiếng, sau đó lại không tin tức, Quách Gia sắc mặt biến hóa, ngượng ngùng cười hai tiếng, ngay sau đó lại cất giọng cười nói, Viên phu nhân không cần như thế. Ta là rất công bình người, tuyệt sẽ không có mới nơi cũ. Luận nhà bếp, phu nhân hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hắn mấy vị phu nhân chỉ có thể tranh giành thứ hai. Tế tửu khích lệ, không chịu đựng nổi. Đối ngươi mà nói, trung phu nhân mới là đệ nhất. Ngàn vạn lần đừng muốn lỡ lời, để cho ta khó làm. Ây, phu nhân nói có lý, nói có lý. Quách Gia liên tục chắp tay cầu xin tha thứ. Tiểu Kiều nhìn ở trong mắt, mừng đến mặt mày hớn hở, để xuống bàn ăn, hướng Tôn Sách nháy mắt mấy cái, nói một tiếng, đại vương chậm dùng, lôi kéo Đại Kiều hồi khoang đi. Vây quanh Viên Quyền nhẹ nói cười, thân mật dị thường. Tôn Sách kẹp một đũa cá, chấm chút canh, đặt ở trong chén. Sau đó đem còn lại đẩy đến Quách Gia trước mặt. Quách Gia lại không đi kẹp thịt, xốc lên má cá, móc ra cá não đến, chấm chút tương, bỏ vào trong miệng. Đại vương có chỗ không biết, ăn cá liền phải ăn trước đầu cá, đuôi cá mới có thể nếm đến tư vị, sau đó lại khối lớn cắn ăn. Nếu là ăn trước thân cá, trong bụng no bụng thì không có hứng thú lại ăn đầu đuôi. Quả thực lãng phí. Tôn Sách loại bỏ ra xương cá, ném một bên trong đĩa, không biết Phụng Hiếu trong mắt ai là đầu cá, người nào lại là đuôi cá. Ích Chức chính là đầu cá, Ký Châu chính là đuôi cá. Tôn Sách chậm rãi thưởng thức cá, không nói gì. Ích Châu là đầu cá, Ký Châu là đuôi cá, quan trung triều đình tự nhiên là thân cá. Thiên xuống một bàn cờ, Quách Gia bất chi bất giác đã thành thói quen tại toàn cục tư duy. Đây là một cái không tệ thành quả. Ăn trước đầu cá, đương nhiên, đầu cá có não, lạnh thì ăn không ngon. Sẵn còn nóng, Quách Gia một bên mở ra đầu cá, vừa nói, đại vương gặp qua giết cá sao? Tôn Sách cười không nói, lấy thuyền vì nhà lâu như vậy. Hắn đương nhiên gặp qua giết cá. Giết cá rất đơn giản, cây gậy gõ đầu, trước đem cá đánh ngất xỉu, sau đó phá vảy phá bụng, thanh lý nội tạng, thanh tẩy một chút liền xuống nồi. Tay nghề tốt xử lý hoàn tất, cá vẫn là sống, trong nồi nhảy loạn. Quách Gia thủ pháp rất nhuần nhuyễn, ngược lại là thường xuyên ăn đầu cá, không có mất một lúc, đầu cá liền bị chia rẽ, xương là xương, quay hàm là quay hàm. Rõ ràng, cá não thì bị hắn đưa vào trong miệng, bên ngoài dùng cậy mạnh gõ đầu, bên trong dùng hỏa liệt nấu não. Hỏa hầu vừa đến, tự nhiên đầu tán não quen. Tôn Sách buồn cười, Gia Chu Kiến Bình sự kiện kia, Quách Gia phản ứng đầu tiên cũng là hí chí tài đang giở trò. Tuy nhiên hắn không phản đối chỉnh đốn một năm, nhưng bị người buộc khải hoàn, đối Quách Gia tới nói vô cùng mất mặt, cho nên hắn vẫn muốn làm sao hồi báo hí chí tài. Cái này tác chiến phương án hẳn là từ nơi này mạch suy nghĩ xuất phát mà thiết kế ra được. Hắn tuy nhiên cũng nổi nóng, nhưng hắn không có Quách Gia nhạy cảm như vậy, càng sẽ không cùng hí chí tài đấu, khi đó là Quách Gia trách nhiệm. Ích Châu dễ thủ khó công, không vội vàng được. Chu Du, Hoàng Trung lúc này tiến độ đã rất khó được, lại thúc giục bọn họ sẽ chỉ vừa đến phản. Huống hồ Viên Đàm tận lên 200.000 đại quân đến tranh giành Thanh Châu cùng Duyện Châu, tình huống càng khẩn cấp hơn. Lúc này thời điểm đem chủ lực điều đi Ích Châu, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Quách Gia là người thông minh, hắn đương nhiên sẽ xem xét đến những thứ này, cũng có hắn lý do. Trước hết nghe hết Quách Gia lý do làm tiếp đánh giá không muộn. Viên Quyền đi tới, đằng sau theo Đại Tiểu Kiều, một tay bưng một cái bàn ăn, ăn không nói, ngủ không nói, riêng là ăn cá thời điểm, người đã ưa thích cá não, lần sau chuyên môn làm một chén cá não canh để ngươi nếm thử. Hôm nay trước đêm thì một chút, ăn bát bánh gato đi, Viên Quyền nói, đem bàn ăn phía trên bát bưng xuống đến, đặt ở Tôn Sách cùng Quách Gia trước mặt, một người hai cái bát, một chén bánh gato, một chén cá viên rau nhút canh, bánh gato vàng rực non mịn, cá viên trắng noãn, rau nhút bích lục, xem ra thì thoải mái vui vẻ mục đích. Viên Quyền cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, đã nói sự tình, cá cũng đừng ăn, cẩn thận xương cá, nói, liền đem Tôn Sách vừa kẹp một miếng thịt, Quách Gia vừa ăn một cái đầu cá lấy đi. Ai, Quách Gia tiếc nuối không thôi, ta còn có đuôi cá không ăn đây. Viên Quyền lại không để ý tới. Hắn mang theo Đại Tiểu Kiều quay người hồi khoang, thuận tay mang lên cửa khoang. Tôn Sách cầm lấy ăn dao găm, cái thìa, cầm một cái cá viên, thả ở trong miệng. Cá viên rất có co giãn, nhưng lại không già. Tôn Sách rất ưa thích, không ngớt lời khuyên Quách Gia nếm thử. Quách Gia cũng nếm một cái, hiếu kỳ không thôi, đây cũng là cá sao? Các nàng mới sáng tạo cách làm, tuyển phi ngư, lột vảy đi đâm, dùng lực đánh, mãi đến thịt cá thành cháo, đoàn thành hoàn hình, có cá chi ngon, không có cá đâm nguy hiểm, càng thích hợp hài tử ăn. Nhà ta mấy tiểu tử kia thích nhất món ăn này, nhà ngươi Trung phu nhân cũng hưởng qua, còn đặc biệt hỏi cách làm, không cho ngươi làm qua. Quách Gia sững sờ một chút, ngay sau đó cười nói, nàng bận rộn như vậy, cái nào có tâm tư làm cái này trồng rau. Hắn cầm một khỏa cá viên bỏ vào trong miệng, cắn một cái, liên tục gật đầu, cái này cách làm tốt, thịt cá liền nên như thế ăn, phải thật tốt đánh, vị đạo mới tốt. Vậy ngươi dự định làm sao đánh? Đánh trước đó, đương nhiên muốn trước đi đầu đi đuôi, lột vảy cạo xương, sau đó thánh vương chi đạo, tổ tông chi pháp, một gậy nện đi qua, nện thành thịt băm mới dừng. Tôn Sách nhịn không được cười một tiếng, đem đưa đến bên miệng bánh gato lại thả trở lại. Hắn cũng không muốn cười phun ra ngoài, làm đến khắp nơi đều là, vẫn là hao tâm tốn sức thu thập. Cái kia đuôi cá lại nên xử lý như thế nào? Thường nói, một cân cá, 10 cân lực, nhưng đó là trong nước. Ra nước, lực lượng này thì có hạn. Viên Đàm tát ao bắt cá, chính mình rút khô chính mình nước. Hắn cũng là tìm đường chết. Như thế nào nước? Bách tính, phổ thông người dân, Thanh Châu, Duyện Châu đại chiến mấy năm, lại tăng thêm năm đó đại dịch. Phổ thông người dân có thể trốn đều trốn, còn lại lác đác không có mấy, cơ hồ đều là có ổ bảo tự thủ thế gia, cường hào ác bá, những người này tầm nhìn hạn hẹp, không nỡ trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, hoặc là muốn cá vào tay gấu đều chiếm được, lúc này mới kháng cự đến bây giờ. Đã như vậy, thì để bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng Viên Đàm 200.000 đại quân thử một chút, xem bọn hắn có thể trông đỡ mấy tháng. Quách Gia uống một ngụm canh, đại vương cảm thấy Chu Nhiên có thể thủ nhiều lâu? Tôn Sách suy nghĩ kỹ một chút, Chu Nhiên trong lịch sử lấy thiện thủ lấy xưng, bị hạ hầu thượng đóng mở các loại danh tướng vây công còn kiên trì nửa năm, đi theo hắn mấy năm, làm việc rất nghiêm túc, lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng suy nghĩ chuyện rất tỉ mỉ cẩn thận. Tuy nhiên là lần đầu tiên thống binh xuất chiến, nhưng thủ thành không giống với dã chiến, càng khảo nghiệm chủ tính chung năng lực mà không phải năng lực ứng biến. Hắn dưới trướng 5.000 người đều là Giang Đông con cháu binh, nghiêm chỉnh huấn luyện, chấp hành lực rất cao, cũng không cần hắn sự tình xong tự mình làm. Lương thảo, quân giới lại sung túc, thủ 6 tháng cũng không có vấn đề. Nửa năm đi, 200.000 đại quân, lại thêm mấy chục ngàn con chiến mã, mỗi tháng muốn tiêu hao vượt qua 1 triệu thạch lương thực. Thanh Duyện Hai Châu thế gia có thể chống đỡ mấy tháng. Quách Gia Dương dương đũa, nhiều nhất 6 tháng. Cái này 200 ngàn đại quân liền có thể đem bọn hắn lưu giữ lương ăn đến sạch sẽ. Thì coi như bọn họ muốn đồn điền, vậy cũng phải chờ tới 7-8 tháng sau mới có thể có thu hoạch. Ngay từ đầu, bọn họ có thể sẽ mọi người đồng tâm hiệp lực. Các loại phát hiện không cách nào tốc thắng, tiêu hao lại không cách nào giảm bớt lúc, chỉ sợ cũng không có như thế đồng lòng. Quách Gia mấy ngụm đem canh uống xong, thỏa mãn địa phun một ngụm khí, sĩ nguyên chiêu này lấy lui làm tiến. Rất là khéo, sau trận chiến này, có thể nhẹ nhõm thu thập Thanh Châu. Hắn nghiêng đầu nghĩ, đại vương, người cảm thấy đến thời điểm ai sẽ đi cầu tình, Đằng Đam vẫn là quản khác. Tôn Sách thở dài một hơi, Bàng Thống chiêu này xác thực rất là khéo. Trầm Hữu cầm xuống Thanh Châu cũng có mấy năm, nhưng Thanh Châu thế gia một mực không phải rất hợp tác. Bọn họ còn thì nguyện ý chống đỡ Viên Đàm, Viên Hy, nguyên nhân cũng đơn giản, cũng là bớt không đắc thủ chung thổ địa. Viên Đàm ở bên, những thế gia này lại không có đối cứng. Trầm Hữu không tốt, ăn cướp trắng trợn, đành phải trước chịu đựng. Bây giờ Viên Đàm đến công, Bàng Thống thiết kế ra cái này chiến thuật phương án, cho những thứ này Thanh Châu thế gia một cái nhảy ra cơ hội. Trước hết để cho Viên Đàm đại quân hao hết bọn họ nguyên khí. Đến thời điểm lại thu thập bọn họ đã có cớ lại nhẹ nhõm. Tốt thì tốt, chỉ là có chút tổn hại, dẫn xa xuất động a. Bàng Thống thiết kế, Chu Nhiên xung phong, hai tiểu tử này đều rất không chịu thua kém. Tôn Sách cùng Quách Gia một bên ăn canh một bên nói chuyện phiếm. Bầu không khí nhẹ nhõm, Quách Gia chỉ phân tích phương án cơ sở hệ thống, cụ thể phân tích để cho quân sư chỗ hình thành báo cáo. Đưa cho Tôn Sách cùng nhân viên tương quan thẩm duyệt, cần thiết thời điểm còn muốn tiến hành biện luận, cũng không phải là quân sư chỗ liền có thể bình tĩnh. Tổng thể mà nói, Tôn Sách lấy Quách Gia kế hoạch biểu bày ra tán thành. Thanh Châu nhìn như nguy hiểm, thực tế ổn thỏa, ngược lại là Duyện Châu có thể sẽ có phiền phức. Tào Ngang khống chế không nổi Duyện Châu thế gia, ngược lại bị Duyện Châu thế gia khống chế, mà Duyện Châu thế gia đồng dạng bớt không được đất đai. Đối với hắn và Tân Chính kháng cự tâm rất nặng, Quách Gia biện pháp giải quyết có 2 cái trọng điểm. Một là để Duyện Châu thế gia tự mình lựa chọn, tiếp tục bảo trì trung lập, vẫn là làm Viên Đàm đầy tớ. Hai là phát động Dự Châu bách tính bảo hộ gia viên. Riêng là những cái kia theo Thanh Châu, Duyện Châu chạy nạn tới bách tính, bọn họ làm sinh tồn, không thể không ly biệt quê hương. Đi vào Dự Châu, hiện tại Thanh Châu, Duyện Châu thế gia còn không buông tha bọn họ, muốn xâm chiếm bọn họ gia viên mới, phá hủy bọn họ vừa mới ổn định sinh hoạt, bọn họ có thể chịu. Đi qua mấy năm thâm canh, Dự Châu thế gia đã bị thanh lý hầu như không còn. Còn lại cũng thần phục, phổ thông người dân hưởng thụ Tân Chính chỗ tốt, cũng có càng nhiều chủ người ý thức. Lại thêm trước đây không lâu Gia Cát Lượng tại Dự Châu quảng bá giấy báo đánh xuống dư luận cơ sở. Chỉ cần Duyện Châu thế gia chống đỡ Viên Đàm, hướng Dự Châu tiến binh, những người dân này tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Triệu tập khiến một chút, các huyện tự vệ binh lực dư xài, Lữ Phạm, Lữ Mông, Tưởng Khâm tuy nhiên bị điều đi, thế nhưng là mãn sủng tại A. Có thể hay không đánh bại Tào Ngang, Viên Đàm khó mà nói, thủ vững một đoạn thời gian, chờ cứu viện, khẳng định là không thành vấn đề, thì liền đánh Ích Châu. Quách Gia đều không muốn động dùng tinh nhuệ nhất trung quân, mà chính là để Thủy Sư Đô Đốc Cam Ninh ra ngựa. Cam Ninh vốn chính là Ích Châu người, ngang dọc Trường Giang nhiều năm, là tiếng tăm lừng lẫy cẩm phàm tặc. Bây giờ hắn mang theo lâu thuyền cùng tinh nhuệ chi sư trở về. Phối hợp Chu Du, Hoàng Trung tác chiến, từ đó Đường đột phá. Tào Tháo đoán chừng phải hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hí Chí Tài muốn hao tổn không ít não tử. Cái phương án này chỉ có một cái mục đích. Giàu mạnh mà có chí bách tính mới là vương đạo gốc rễ. Quách Gia hăng hái, vâng biết rõ canh chiến. Lấy ngu dân, yếu dân vì thủ đoạn bá đạo quá hạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN